Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, trang 222. Enzo duỗi tay ôm lấy bờ vai của hắn. Cổ vũ, ngươi liền tham ăn đều sửa lại. Ngủ nướng như vậy, tiểu mau bệnh, nhất định có thể sửa đúng. Phải tin tưởng chính ngươi nha. Bát Nô hít hít cái mũi, nắm tay kiên định gật đầu. Ta có thể. Enzo cọ cọ hắn gương mặt, chân thành tha thiết mà nói. Yên tâm, ta sẽ đốc thúc ngươi. Bát Nô tức khắc thân thể cứng đờ. Màu nâu trong ánh mắt toát ra một tia bất an. Đã bắt đầu tưởng tượng bị Enzo đốc thúc sau, chính mình sẽ là như thế nào thống khổ. Nhớ trước đây vì sửa đúng hắn tham ăn tật xấu, Enzo có thể làm cho không ít tổn hại chiêu. Cảm ơn, hắn rưng rưng cảm ta. Không khách khí, ai làm chúng ta là hảo huynh đệ đâu. Tiểu phúc hắc, Enzo tươi cười ngọt ngào. Dicio tuét miệng, cười đến có điểm vui sướng khi người gặp họa. Loa văn nhã nhiều, xoay người cười trộm. Thư Lê thanh thanh yết hầu, dương giọng nói, chúng ta xuất phát đi. Năm con tiểu yêu tinh không hẹn mà cùng mà mở ra cánh, rời đi tiểu quảng trường, hướng yêu tinh rừng rậm Pokemon Hồ xuất phát. Pokemon Hồ ở vào thần thụ phía đông bắc hướng. Lấy tiểu yêu tinh tốc độ, ít nhất yêu cầu phi hành 5 cái giờ, vì đuổi thời gian. Thư Lê toàn bộ hành trình vì đoàn người phóng ra gia tốc phong hệ ma pháp, tận lực đem lộ trình ngắn lại vì 3 cái rưỡi giờ. Khu rừng rậm rạp, 5 con tiểu yêu tinh mục tiêu minh xác về phía trước hướng. Ven đường nhìn đến ma thú săn thú huyết tinh cảnh tượng, mặt không đổi sắc. 5 năm tới, bọn họ cơ hồ mỗi cuối tuần đều sẽ tiến rừng rậm làm nhiệm vụ. Trường hợp như vậy sớm đã xuất hiện phổ biến. Thư Lê không có quên cấp ám tinh linh thải thảo dược. Trước tiên từ thảo dược phô lão bản nơi đó hỏi thăm vài loại thảo dược tế bào sinh trưởng. Ven đường trải qua khi dừng lại thu thập, các bạn nhỏ nhiệt tâm mà giúp hắn cùng nhau thải thảo dược. 5 cái tiểu yêu tinh đồng tâm hiệp lực làm ít công to. Giữa trưa bọn họ tới Pokemon Hồ. Hoa wow, thật xinh đẹp nha. Tiểu yêu tinh nhóm đứng ở bên hồ cự thạch thượng, nhìn trước mắt cảnh đẹp, phát ra kinh ngạc cảm thán thanh, mặt hồ làm sáng tỏ như ngọc bích. Dưới ánh nắng chiếu xuống rực rỡ lấp lánh, nước cạn khu phía dưới tinh khoáng thạch cùng thủy thảo rõ ràng có thể thấy được. Trên mặt nước, kêu không nổi danh thủy điểu thành thơi mà bơi qua bơi lại. Các loại động vật ma thú ngồi xổm ở bên hồ thật cẩn thận mà uống nước. Thời khắc cảnh giác đáy nước vụt ra tới người săn thú, ven hồ khắp nơi là đủ mọi màu sắc hoa dài. Gió nhẹ một thổi, lắc lắc kéo kéo, đẹp không sao tả xiết. Tuy rằng không phải lần đầu tiên tới Pokemon Hồ, nhưng mỗi lần tới đều bị nó mỹ lệ hấp dẫn đến rời không ra tầm mắt, thưởng thức một hồi lâu. Tiểu yêu tinh nhóm lấy ra lều trại, đáp ở san bằng cự thạch thượng, trước một tầng không thấm nước cái đệm, lại trải lên mềm mại thảm lông, lều trại rất lớn. Cũng đủ 5 cái thiếu niên yêu tinh song song nằm ngủ. Thư Lê ở lều trại phía trước trên đất trống, thả một cái bếp lò, thủy hệ ma pháp thoải mái mà hướng hồ rót vào nước trong. Bậc lửa hỏa hệ ma pháp thạch nhậm này nấu nước, một cái sâu lông từ bếp lò phía trước bò qua. Hắn bình tĩnh mà lấy ma pháp trượng vung lên, miệng niệm phong hệ ma pháp, nháy mắt đem chi thổi phi, thu hồi ma pháp trượng. Hắn xoay người tiến lều trại, từ nhẫn chữ vật lấy ra trước tiên chuẩn bị hộp đồ ăn. Cùng các bạn nhỏ cùng nhau vừa ăn cơm trưa, biên tán gẫu, cơm nước xong liền xuống nước sao? Duy nhất nữ hài tử Loa, nháy thiển màu nâu đôi mắt hỏi Thư Lê, trước nghỉ ngơi. Thư Lê cắn một ngụm mạch bánh, mới vừa ăn xong liền xuống nước, đối thân thể không tốt, dễ dàng dạ dày cảm lạnh, dẫn phát nôn mửa, tiêu chảy, phản toàn chờ bất lương bệnh trạng, không bằng trước tiên ở phụ cận thu thập thảo dược đi. Angel đề nghị, hảo. Thư Lê gật đầu, chính hợp hắn ý, thải nấm. Thải nấm tương đương, Bát Nô hứng thú bừng bừng mà la hét. Phía trước nghe Kumandi nói Pokemon hồ phụ cận có mỹ vị nấm. Hắn liền âm thầm nhớ kỹ, nhìn đem ngươi gấp đến độ. Sách, DCO thấy hắn lộ ra tham ăn bản tính. Khinh thường mà nói, Bát Nô dùng nĩa cắm một khối trái cây. Nhét vào trong miệng, hàm hồ mà phản bác, kia chờ nấm nấu hào. Ngươi đừng ăn nga, DCO ngạo kiều nói, ta càng muốn ăn. Lêu lêu lêu, Bát Nô chiều hắn làm mặt quỷ. DCO không cam lòng yếu thế mà phản kích, Thư Lê chờ ba. Cái tiểu yêu tinh mùi ngon mà biên xem diễn vừa ăn cơm. Ăn uống cực hào, sau khi ăn xong, Thư Lê phao một hồ trà, cùng các bạn nhỏ giải khát, lúc sau, hắn phóng thích căn nguyên lực lượng, biến hóa hình thể, xem đến các bạn nhỏ hâm mộ không thôi, thải thảo dược. Vẫn là người cao to phương tiện. Một cái xẻng một gốc cây, tiết kiệm thời gian lại tiết kiệm sức lực, đâu giống tiểu yêu tinh hình thể, phí sức của chín châu hai hổ, mới đào một gốc cây, yêu tinh rừng rậm nơi nơi là thảo dược. Đi hai bước liền có một tảng lớn, Thư Lê tìm được chính mình yêu cầu thảo dược, lập tức ngồi xổm xuống, nhanh chóng mà đào ra, nhét vào chuyên môn trang thảo dược túi. Hắn mông mặt sau đi theo bốn con tiểu yêu tinh. Cầm mini sẻng nhỏ, hắc hiu mà đào đến kia kêu một cái vất vả, nấm. Ta nhìn đến bạch bạch nấm. Bát Nô chỉ vào phía trước kích động mà hô to, Thư Lê dương mắt nhìn qua đi. Chỉ thấy 3 mét chỗ rễ cây phụ cận, dài quá một tảng lớn màu trắng nấm, hắn lấy ra tính tĩnh học bá đưa hàng mẫu. Tới gần đối lập, bạch dù dù, bạch côn côn, không có lấm tấm, đầy đặn tươi mới, thoạt nhìn thực mỹ vị, không có sai. Chính là loại này nấm, Thư Lê xác nhận sau, chiều các bạn nhỏ vẫy tay, cùng nhau tới thải nha. Hảo lý, Bát Nô nhất tích cực, cái thứ nhất tiến lên, tốc độ quá nhanh, sát không được xe, một đầu đụng phải cùng hắn tề cao nấm thượng. Đầu óc choáng váng, ha ha ha ha, DCO không chút khách khí mà cười nhạo, Bát Nô mặt đỏ lên. Dẩu miệng, cầm lấy sẻng nhỏ, dùng sức mà đào kia cây cùng hắn chạm vào nhau nấm, nhưng mà nấm căn chát thật sự thâm. Hắn đào một hồi lâu, nấm không chút sứt mẻ, ta tới giúp ngươi, loa bay qua đi, cùng nhau đào, cảm ơn. Bát Nô ám nhẹ nhàng thở ra. DCO múa may cái sẻng, dùng sức cắm xuống, thâm nhập bùn đất, hét lớn một tiếng, xem ta. Hắn chân đạp lên cái sẻng tay đem thượng, muốn dùng thân thể trọng lượng cậy khởi nấm, thực đáng tiếc. Ý tưởng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc, nấm làm lơ hắn trọng lượng, ha ha ha ha, lần này. Đổi Bát Nô cười nhạo hắn, DCO mặt đỏ lên. Thư Lê lắc lắc đầu, đại cái sẻng nhẹ nhàng một đào, đào ra 4 đoá nấm, không cần quá nhẹ nhàng. Hết chương.